Chương 5. 07 năm không trái tim của ta. Lại nghe người kia cao giọng gọi nói, Tiểu Kiều, sớm A một mặt dương quang sán lạn ý cười, bước nhanh hướng nàng mà đến. Tiểu mặt than chô nở ơ cây cột sau suy nghĩ nên nói cái gì lời nói, mới có thể không tổn thương hắn tâm trên thực tế, như không phải thật tâm để ý, lấy tiểu mặt than tính tình, là căn bản sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Không nghĩ tàn nhẫn đối đại hắn, không hiểu cho người ta hy vọng lại la mở người ta thất vọng. Càng không muốn không quả quyết, cắt không đứt ly còn loạn. Người này, là nàng đời này người trọng yếu nhất chi nhất, là chí hữu, là chi kỷ, là tâm chỗ độc, tất nhiên lo lắng cả đời người. Nhưng yêu thích phu quân tâm, chỉ có một viên, tăng không thể một điểm, cũng giảm không được một điểm. Phu quân đợi ta toàn tâm toàn ý, ta cũng đợi hắn trân trọng, cả đời sở theo, không rời không bỏ, nhớ mãi không quên, duy tâm mà thôi. Tại đoạn nguyện, không bằng ngay từ đầu liền nói rõ ràng hết thảy, không có khả năng liền là không thể nào. Nhưng như thế nào châm trước ngôn ngữ, xoắn suýt liên tục, tiểu mặt than cảm giác mình nghĩ tóc cũng phải nguyết hai cây. Trong nội tâm nàng dày vò xoắn suýt. Đoạn nguyệt cái kia toa cũng đã lớn cất bước đi lên phía trước, một tay đưa nàng từ cây cột phía sau ôm đi ra. Người ta không muốn để cho ngươi khó chịu, càng không muốn gọi ngươi khó xử thất vọng. Không cho ngươi bất luận cái gì một tia hy vọng, là bởi vì ta đặc biệt quý trọng ngươi. Ngươi cũng là ta. Rất trọng yếu bằng hữu. Ta liền muốn nói cho ngươi. Này, trên thế giới này chỉ có một cái liên. Tiểu Kiều liên đi nơi nào, Tiểu Kiều liền đi nơi đó. Hắn nếu như lên trời, ta cũng lên trời. Hắn nếu như vào hoàng tuyển, ta cũng tùy theo mà đi. Ta. Tiểu mặt than chỉ cảm thấy chính mình có chút nói năng lộn xộn, biểu đạt không rõ, sốt ruột nhìn qua hắn nói, ngươi. Hiểu ta ý tứ không? Đoạn Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, đưa tay tại trên trán nàng gẩy một cái, suy nghĩ cái gì suốt ngày tâm tư sâu nặng, tuổi còn nhỏ liền thích đông muốn tây tưởng, suy nghĩ thả không biên giới. Sẽ không phải là bởi vì ta tối hôm qua ôm ngươi một chút, ngươi liền cảm giác tâm ta hệ ngươi cái này hùng cô nương, trừ Mặc Liên cái kia ngu xuẩn, ai còn dám thích ngươi. Còn nhớ rõ hai ta lần đầu gặp mặt lúc ấy, ngươi như thế nào đánh ta a, ta lại không phải người ngu. Lại cứ thích bị người ngược đãi. Không đụng nam tưởng tâm bất tử đó cũng không phải là ta. Tiểu mặt than bẹp miệng, vụng trộm xem xét hắn một chút. Người này chuyện gì xảy ra đều bao nhiêu năm sự tình, như thế nào còn níu lấy gặp mặt lúc ấy đánh chuyện của hắn niệm niệm lại nhải hẹp hỏi ta nha, bất quá là thay cái kia đồ đần chiếu cố ngươi một hồi, đợi hắn chạy trở về đến, ta lập tức liền đem ngươi giao đến trong tay hắn, căn bản sẽ không có nửa điểm do dự. Ngươi cho rằng ngươi rất dễ nuôi à, ta cùng ngươi nói. Ngươi nha, có thế phiền đây. Tốt, ngươi cái gì cu nở dê chớ có nhiều lời, tranh thủ thời gian theo ta đi dùng đồ ăn sáng. Ăn xong trở về phòng bổ cái ngủ, cũng đừng lại hồ thất tắm nghĩ. Tiểu mặt than trương trương miệng nhỏ, bị hắn liên tiếp lời nói cho chặn lại trở về, bước chân không tự chủ được liền đi theo hắn mà đi. Một trận đồ ăn sáng ăn đến cùng đánh trận, con hàng này không ngừng bỏ vào thứ gì cho nàng ăn. Tiểu mặt than sờ lên tròn vo bụng nhỏ, theo hắn đi trở về chính mình tầm điện. Ngươi như không từ mà biệt, đời ta đều không tha thứ ngươi. Hắn bỗng nhiên thấp giọng nói. Tiểu mục vụng trộm nhìn hắn một chút, ngạnh nhỏ cổ quay lại đầu. Ta, mới, bất quá chỉ là đi tàn bộ, cái gì không từ mà biệt. Đoạn Nguyệt Phốc vui lên, nhỏ không có lương tâm. Tốt, ngươi đi vào đi, ta còn có việc.